Chương 399, mẹ thỏ nghịch tập. 1. Canh thứ nhất A bất quá xem ra tựa hồ không thể quá thuận lợi đâu. Dương nghe tiếng quay đầu mở miệng nói ra, đồng thời nhìn về phía biển cả phương hướng. Lúc này biển cả phương hướng một mảnh lờ mờ, mưa to xen lẫn lôi điện, cuồng phong cuốn lên trên đại dương bao la kinh đảo hải lãng. Đừng nói là phổ thông thuyền nhỏ, liền xem như cự hình thuyền chở dầu chỉ sợ cũng rất khó tại dạng này trên đại dương bao la đặt chân, chớ nói chi là đi thuyền. Cho nên rèn nỉ tiểu thư không cho đám người đi qua. Cũng là có đạo lý. Cũng thế, loại tình huống này, bến tàu là không thể nào để cho người ta ra biển bờ dọc. Nghe tiếng cũng là mở miệng nói ra, hắn tương đối mà nói tương đối thành thục, sẽ không giống như xạ tổ xì làm loạn. Nhìn thấy loại tình huống này, hắn trước hết nhất nghĩ tới đương nhiên vẫn là an ổn. Mặc dù hắn chỉ có 16 tuổi, nhưng là dĩ vãng sinh hoạt, để hắn đã có thể giống đại nhân đi suy tư. Nhưng là lần này ta vẫn còn muốn đi nói chuyện. Dương hướng phía trước đi đến. Dương biết cái này báo tố cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là mẹ thỏ cố ý chế tạo. Xác thực, nếu là không xuyên qua cái này một vùng biển rộng, liền chưa nói tới có tư cách gì cùng mẹ thỏ giao thủ. Nói lời này Dương hướng phía bến tàu phương hướng đi đến, đã thấy rèn nỉ tiểu thư lập tức liền phát hiện, không một lập tức ngăn tại Dương trước mặt. Hiện tại báo tố chính mạnh không có cách nào ra biển, muốn ra biển. Xin đợi đến mưa to dừng lại. Rèn nhỉ tiểu thư ngăn cản Dương mở miệng nói ra. Dù sao loại chuyện này, để bọn hắn thông hành, xảy ra chuyện gì là rất phiền phức, cho nên vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn thông qua mới có thể. Xin cho ta đi qua, cái này báo tố cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên, nếu như tiếp tục trì hoãn đi xuống, sẽ có phiền phức. Dương thấy thế mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Bất kể nói thế nào, mẹ thỏ nghịch tập kế hoạch đã triển khai, New Island mời bạt tỷ chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu nó mời xin huấn luyện ra không có cách nào đánh bại nó hoặc là không có huấn luyện ra tiến về, nó nghịch tập đem sẽ rời đi New Island. Thân giận hỏa Dương đã đích thân thể nghiệm qua một lần, vô luận là lù gì ạ lại hoặc là từ xì cùn trong hồi ức biết được liên quan tới hủ quá khứ, tại hủ hỏa diễm hạ bị thiêu hủy xì cùn, đồng dạng rõ ràng thần lửa giận có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên lần này bất kể nói thế nào cũng muốn đi qua, không vì cái gì khác, liền xem như vì mình cũng hẳn là đi một lần. Cái này ta là ngự long ra người, xin cho ta đi qua nhìn xem rèn nì tiểu thư còn muốn ngăn cản. Dương không khỏi thần sắc biến đổi, tiến lên một bước mở miệng nói. Dưới tình huống bình thường không có cách nào thông hành lời nói chỉ có thể dùng phương pháp khác, mà rèn nì tiểu thư nghe tiếng sau cũng là sức sở, sau đó đánh giá Dương. Rất nhanh liền phát hiện Dương trên quần áo thăng rồng tiêu chí, mới xác định Dương thân phận. Ngươi là ngự long Dương. Sau đó rèn nhì tiểu thư cũng là hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Bây giờ ngự long gia còn sót lại người nhưng không có mấy người, phái ra rơi giống cắp chi bọn hắn những này không phải ngự long họ, cũng chỉ có lạn sở cùng cờ mà gần đây Dương thân phận cũng từ từ bị các liên minh biết được. Lại thêm hắn gần nhất tại Indigo đại hội cùng họ Genclit đều biểu hiện sinh động tính toán có không nhỏ danh khí, đi nhất là lần trước tại Rô ở Tô địa khu ngăn trở tim dọc Ketamu, đồng thời ngăn trở hắc ám chi thần càng là từ Rô ở Tô truyền đến từng cái địa khu. Dù sao lần trước sự tình, bao quát tại Ô Lỉ Vị Nẹ City cùng chung quanh mấy tòa thành thị cảnh sát đều trình diện hiệp trợ, cho nên Dương sự tình cũng đã sớm tại các nàng rèn nhì gia tộc truyền ra. Chính là ta. Còn đối diện có rất nguy hiểm đồ vật tồn tại, cho nên ta nhất định phải tới, xin cho ta đi qua gặp rèn nhì tiểu thư. Hỏi Dương cũng không có dấu giếm, cho thấy chính mình là nàng nói người, mà nghe Dương đáp lại, rèn nhì tiểu thư rõ ràng dịu đi một chút, bất quá giống như còn đang do dự. Dương thấy thế nhíu nhíu mày mở miệng nói, nếu như không được, ta chỉ có thể áp dụng không phải thủ đoạn đàng hoàng thông qua được cái này tốt ra, nếu như là ngươi, cũng không có vấn đề. Người đi đi xin phải tất yếu chú ý an toàn. Rèn nhì tiểu thư hay là thỏa hiệp, thẳng thắn nói nàng rõ ràng, nếu như đối phương thật ngạnh sấm mà nói, nàng căn bản là ngăn không được, đừng nói là Dương, nơi này nhiều như vậy huấn luyện ra, thật muốn vượt qua, các nàng là ngăn không được, chỉ là cái khác huấn luyện ra còn có chút bận tâm tại cảnh sát hơn. Phận mà thôi. Tạ ơn. Dương thấy thế mở miệng nói, không có nhiều lời hướng thẳng đến môn đi ra ngoài, cửa tự động mở ra. Dương không có ở chỗ phía ngoài mưa gió hướng phía bến tàu đi đến. Mà nhìn thấy màn này xạ tổ xì lập tức mở miệng hô. Sau đó liền thừa dịp rèn nhì tiểu thư chưa kịp phản ứng cùng bờ dọc mỉ tỉ cùng một chỗ chạy ra ngoài. A Dương chờ ta một chút, các ngươi không phải nói không thể thông hành sao, vì cái gì ra hỏa kia có thể, bất kể như thế nào ta cũng muốn đi qua rèn nì tiểu thư, không ngờ tới là, hắn cho đi để Dương đi qua, vậy mà lại dẫn phát chấn động như vậy, vốn chính là như thế, nàng thanh sở Dương thân phận, những người khác lại là không rõ ràng, chỉ cảm thấy cảnh sát hiện tại là có bất công, cho nên rồi rít hướng phía bến tàu mà đi, rèn nì tiểu thư cùng bến tàu nhân viên công tác căn bản ngăn không được. Lực lượng của ngươi là cường đại, nhưng còn không có cường đại đến ngăn cản nó ra đi. Dương nhìn trước mắt mãnh liệt biển cả, sau đó xuất ra một cái bộ kệ bản, hiện ra màu trắng cùng thủy lam sắc bộ kệ bản, sau đó hướng phía chán không trung ném ra ngoài, dần dần một đạo ưu nhã bóng người màu xanh lam ra không không không hiện trên mặt biển, tứ chi hỏi một chút đứng trên mặt biển, chung quanh thân thể mặt biển vậy mà lộ ra không còn mãnh liệt. Xì cún đi thôi, hướng phía hòn đảo kia xuất phát. Dương thấy thế nhảy xuống, ngồi ở xỉ củn phía sau mở miệng nói ra. Dương cái gọi là không ngăn cản được xỉ củn, dĩ nhiên không phải chỉ xỉ củn có thể chiến thắng mẹ thỏ, mà là đang cái này trên đại dương bao la, vô luận nhiều mãnh liệt ác liệt hoàn cảnh, đều không có cách nào ngăn chỉ thủy quân tiến lên. Cho thấy xỉ củn nghe tiếng, chung quanh thân thể lập lòe hào quang màu xanh lam. Ô sau đó trên bến tàu nhấc lên một trận to lớn sóng biển, xỉ củn chở Dương đáp lấy sóng biển tiến lên, hướng về phương xa New Island mà đi. Thấy cảnh này tất cả mọi người kinh ngạc, phảng phất mới nghĩ, vì cái gì ngay từ đầu đến cuối không để bọn hắn đi qua rèn nì tiểu thư, sẽ đối với người này cho đi, bất quá bọn hắn đều không có vì vậy mà e ngại, nhao nhao thả ra mình bộ kẹ mẩn, ngồi mình bộ kẹ mẩn hướng phía New Island xuất phát. Đáng giận không được, ta cũng muốn đi qua mới có thể. A Dương ngươi chờ chúng ta một chút. A thấy cảnh này xạ tổ sĩ không khỏi đối đã theo gió vượt sóng Dương hô lớn. Dương nghe tiếng xoay đầu lại. Tự nghĩ biện pháp đi không có cách nào xuyên qua nơi này, liền ở lại đây đi, biển đối diện không có tốt như vậy chơi.